Đệ nhất danh sách, chương 665, không có lời nói thật Chu Nghênh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang xé trở vào Vương thị hướng Tây Bắc, hoang dã thượng dài đến trên 100 cây trong rừng rậm, Nhâm Tiểu Túc đang một thân một mình cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong khe núi bên cạnh xâm lâm đã tràn đầy cành khô, giá lạnh mùa đông trong, Nhâm Tiểu Túc thấy được cùng lá mộc hỗn tạp cùng một chỗ tuyết đọng. Hắn tại suối nước trước rửa mặt, dòng suối nhỏ này thanh tịnh thấy đáy, băng lãnh suối nước để cho Nhâm Tiểu Túc giật thót một cái, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Dòng suối nhỏ này này mùa đều không có đông cứng, e rằng thượng du là một chỗ ôn truyền chảy xuôi xuống a, Nhâm Tiểu Túc động tâm tư, mình đã 7 ngày 7 đêm chưa có rửa tắm, có muốn hay không đi ôn truyền tắm rửa a, này 7 ngày 7 đêm trong, hắn bị đuổi giết ra hơn 700 cây địa thật sự là có phần không chịu nổi a, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, xa xa súng ống hiện ra, một mai viên đạn đột nhiên đến, bắn vào trước mặt hắn dòng suối nhỏ, đánh nát suối địa tảng đá, đem nước tung tóe hắn một thân. Nhâm Tiểu Túc khóc không ra nước mắt, nữ hài tính tình như thế nào lớn như vậy a, chính mình cùng Chu Nghênh Tuyết thật sự là trong sạch đó a, rõ ràng tiến 61 hiệu hàng rào đều mang theo bao tay đâu được không nào. Có thể hắn không kịp nghĩ nhiều, quay người lại chui vào xâm lâm. Đợi đến Nhâm Tiểu Túc đi xa, Dương Tiểu Cận thân ảnh mới chậm rãi từ trong xâm lâm xuất hiện, nàng đi đến bên dòng suối chậm rãi rửa mặt, nếu không phải mùa này quá lạnh, nàng thậm chí còn nghĩ tẩy cái đầu. Thật là một cái thiết hàm hàm a, Dương Tiểu Cận tự nhủ, rõ ràng đối phương chỉ dùng nói lời xin lỗi là tốt rồi, kết quả cứng rắn để mình truy sát hơn 700 cây. Nói thật không riêng gì Nhâm Tiểu Túc gánh không được, nàng cũng có chút gánh không được a, thế nhưng là khí thế thượng là tuyệt đối không thể thua, bằng không thì về sau tiểu tử này sẽ tìm mấy cái nha hoàn, trên mình kia nói rõ lý lẽ đây. Hà, Dương Tiểu Cận vẫn còn ở Thanh Hòa Đại học thời điểm có thể đã nghe nói qua thần bí thiếu niên cùng hắn nha hoàn chuyện xưa, Dương Tiểu Cận thật sự là không nghĩ tới này Nhâm Tiểu Túc vài ngày không thấy, lại còn có thể làm ra loại chuyện này tới. Quảng cáo, rất thanh tú một người, vẫn còn có loại này tâm địa gian dảo. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Cận lần nữa đứng dậy, quyết đoán nước chảy bước qua dòng suối nhỏ, nàng trên chân giày là chất lượng vô cùng tốt không thấm nước tác chiến giày, nhưng này 7 ngày chạy xuống, đế giày đều nhanh mài phá. Tiến nhập xâm lâm, Dương Tiểu Cận bình tĩnh đánh giá dưới mặt đất. Lúc này chính trực tuyết hậu tiết, Nhâm Tiểu Túc trên mặt đất lưu lại dấu chân rõ rõ ràng ràng, nàng tuyệt không lo lắng cho mình sẽ cùng ném. Chỉ là đi tới, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì trên mặt đất dấu chân lại biến mất. Đang lúc nàng ngây người công phu, phương xa lại cũng vang lên súng ngắm rền vang, một mai viên đạn đang đánh vào nàng bên chân, xốp lá mộc cùng trên bùn đất viên đạn đục lỗ đích chỗ chống trả lại phả ra khói xanh. Dương Tiểu Cận ở dưới mũ lưỡi chai lông mi chớp chớp, chính ngươi thu nha hoàn đối lý, lại vẫn dám đánh trả. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Cận trực tiếp dẫn theo đánh lén liền hướng Nhâm Tiểu Túc chỗ phương hướng đuổi theo trên đường đi sơn. Từ từ quanh mình nhiệt độ dường như nâng lên vài lần, thực vật ở trên giữa sườn núi lại đổi xanh, cũng không có bởi vì mùa đông mà héo rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc giấu chân một lần nữa xuất hiện, Dương Tiểu Cận cười lạnh tiếp tục lên núi thượng đuổi theo. Trong lúc bất chợt uốn lượn mà lên thế núi đình chỉ, sườn núi vị trí lại có một khối bằng phẳng địa thế, đồng thời che kín ấm áp chỗ lõm đầy nước. Những chỗ lõm đầy nước đó bốc ra nhiệt khí ở trong mùa đông tựa như tiên cảnh. Mà kia chỗ lõm đầy nước biên giới, lại vẫn để đó một nhúm bạch sắc đóa hoa. Dương Tiểu Cận lần nữa lựa chọn lông mi, một màn này quả thật có chút vượt quá dự liệu của nàng, có phần vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Nàng là thật không nghĩ tới, hai bên truy đuổi 7 ngày sau đó, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên chơi như vậy một tay. Nói Nhâm Tiểu Túc cũng không giống là hội tặng hoa người a, được rồi xuất hiện đi ta biết ngươi ở đây đâu. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc từ mờ mịt hơi nước đằng sau đi ra. Không tức giận sao, đại mùa đông, hoa từ chỗ nào hái? Dương Tiểu Cận không trả lời thẳng vấn đề, mà là không đếm xỉa tới mà hỏi. Này ôn truyền bên cạnh nhiệt độ cao, không chỉ thực vật không có héo rũ, lại vẫn khai ra hoa. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, dẫn ngươi qua chủ yếu cũng là cảm thấy mọi người ở trên hoang dã chạy 7 ngày, trên người khẳng định đều ô uế, ta xem dưới núi suối nước không có đông cứng liền ý thức được trên núi có ôn truyền, cho nên muốn lấy hai ta. Cho nên muốn lấy ngươi có thể ở trong này tắm rửa gì gì đó. Dương Tiểu Cận vụng trộm liếc mắt những thứ không nói khác tối thiểu Nhâm Tiểu Túc trả lại cùng trước kia đồng dạng kinh sợ. Nàng phủi Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, lần này trước hết tha thứ ngươi rồi, kỳ thật nữ hài đại đa số thời gian đều rất tốt dỗ dành, các nàng muốn cũng không phải cái nào đó đặc biệt kết quả, chỉ là muốn một cái thái độ mà thôi. Dương Tiểu Cận cũng không phải không nên truy sát Nhâm Tiểu Túc, chỉ là Nhâm Tiểu Túc chạy bò chạy a, lại vẫn một chút xin lỗi ý tứ đều không có, cái này để cho nàng càng đùi càng khí, rõ ràng là Nhâm Tiểu Túc thu nha hoàn, kết quả cuối cùng khiến cho dường như là nàng tại cố tình gây sự đồng dạng. Người đi trước một bên, không muốn nhìn lén. Dương Tiểu Cận nói, ai được rồi, Nhâm Tiểu Túc nói qua liền hướng dưới sườn núi đi đến, hắn ngồi ở trên dốc núi đưa lưng về phía ôn truyền phương hướng nói. Cũng không phải sở hữu ôn truyền đều có thể tắm, bất quá ta nhìn, nơi này nước không có vấn đề, rất an toàn. Quảng cáo, Dương Tiểu Cận điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Người cái kia nha hoàn kêu tên là gì? Nàng một bên hỏi, trả lại một bên nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc phương hướng, quan sát đối phương có hay không nhìn lén, chờ thật lâu mới rốt cục xuống nước. Chu Nghênh Tuyết, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Người hẳn cũng nhận thức a Chu Nghênh Tuyết, Dương Tiểu Cận rõ ràng sừng sốt một chút. Tại sao là nàng không phải là tại Tây Nam sao? Áo, Nhâm Tiểu Túc nói, 88 hiệu hàng rào tan vỡ về sau, nàng liền đi Trung Nguyên, ngay từ đầu nói nàng kiếm tiền là vì cho mẫu thân chữa bệnh, về sau ta mới phát hiện mẫu thân của nàng sớm mấy năm liền đi thế, đều là gạt ta. Dương Tiểu Cận trầm mặc nửa mới lên tiếng, Chu Minh Tuyết khi còn bé ngay tại Dương Thị Cô Nhi viện lớn lên, mẫu thân của lấy ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nhất thời liền bó tay rồi, này Chu Minh Tuyết trong miệng thật sự là một câu lời nói thật đều không có mà, hắn nguyên lai tưởng rằng lần thứ hai Chu Minh Tuyết thẳng thắn lúc sau đã nói thật, không nghĩ tới lại vẫn không phải thật là. Nha hoàn này hành động cũng quá đặc biệt xong chưa? Nói một chút đi, về sau phát sinh ra sự tình gì? Dương Tiểu Cận hỏi, Nhâm Tiểu Túc nghe thấy bọt nước thanh âm, nhất thời đầu óc không trắng nhợt. Ta lúc trước hỏi cái gì của ngươi? Dương Tiểu Cận thấy Nhâm Tiểu Túc không trả lời chính mình, vì vậy lại mở miệng hỏi. Ngao ngao, kỳ thật ta không nghĩ thu nàng đương nha hoàn a, ngay từ đầu chỉ là muốn thông qua nàng gia nhập An Kinh Tự, không phải nói trở thành An Kinh Tự thành viên chính thức có thể cho An Kinh Tự vì chính mình làm một việc mà ta đã nghĩ ngợi lấy muốn cho An Kinh Tự tìm các ngươi. Nhâm Tiểu Túc hồi phục tinh thần mặt đỏ dần, ta cùng nàng ngay từ đầu chỉ là hợp tác quan hệ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.